Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, đồ bỏ đi yêu thú. Người nói có ý, người nghe cũng có tâm. Diệp Hàn vừa dứt lời, chỉ thấy Xích Huyết mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, thì phía dưới những thứ này đồ bỏ đi yêu thú cũng xứng nắm giữ hóa hình thảo. Nhìn ta đem bọn hắn kêu đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám tại ta Xích Huyết Ma Giao trước mặt tư tàng hóa hình thảo. Diệp Hàn chờ cũng là câu nói này. Chỉ thấy Diệp Hàn lấy một loại trẻ nhỏ dễ dạy ngữ khí đối với Xích Huyết nói ra. Vậy còn chờ gì? Ngươi ngược lại là gọi a. Tự hồ cảm giác được Diệp Hàn dụng tâm kín đáo. Nhưng là giờ khắc này Xích Huyết cũng không tiếp tục muốn quản nhiều như vậy. Hắn biết Diệp Hàn rất có thể lại tại lừa hắn làm lao động. Phía dưới này không nhất định có hóa hình thảo, nhưng là đối mặt hóa hình thành người dụ hoặc, thà rằng tin có, không thể tin không, chỉ thấy Xích Huyết nổi lên khí thế, xông lấy phía dưới hư không phát ra một đạo sắc lạnh. The thế gọi tiếng, thật khó nghe, so sánh với tiểu long hùng hồn tiếng long ngâm, Xích Huyết gọi tiếng quả thực không có chút nào khí thế có thể nói. Tựa như là trong vực sâu cái nào đó quái thú phát ra kêu thê lương thảm thiết một dạng. Bất quá Diệp Hàn không thể không bội phục đạo này gọi tiếng kéo dài. Hắn cảm giác đạo này gọi tiếng truyền đến rất rất xa địa phương. Diệp Hàn thậm chí có loại ảo giác. Cái kia chính là toàn bộ yêu thú xâm lâm đều đang vang vọng lấy Xích Huyết gọi tiếng. Diệp Hàn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Xích Huyết dạng này gọi rất có thể sẽ đem cái này yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú tất cả đều hoảng sợ chạy, mà một khi nơi này yêu thú tất cả đều hướng bên ngoài trốn. Đây chẳng phải là hội hại những cái kia tại yêu thú xâm lâm bên ngoài lịch luyện binh lính. Chỉ là Diệp Hàn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, hắn liền cảm giác được toàn bộ rừng rậm tựa hồ cũng tại rung động. Sau một khắc, Diệp Hàn trừng to mắt nhìn lấy phía dưới hư không. Hắn cảm giác mình còn là xem thường Xích Huyết. Chỉ thấy vô số yêu thú giống như thủy triều hướng về cái phương hướng này vọt tới. Mà càng xa địa phương, tựa hồ còn có càng nhiều yêu thú điên cuồng hướng lấy bên này chạy tới. Bởi vì Diệp Hàn rõ ràng cảm nhận được cả vùng đều đang run rẩy. Bởi vì nơi này là cấp 5 yêu thú khu vực, cách hạch tâm khu vực gần nhất. Cho nên những cái kia cấp 5 trở lên cao cấp yêu thú rất nhanh liền hướng về phía dưới hư không. Tập trung tới, cái kia lít nha lít nhít đủ loại yêu thú giờ khắc này lại lạ thường không có đánh đấu. Toàn đều an tĩnh tập trung ở phía dưới hư không. Tựa hồ đang đợi Xích Huyết thanh âm. Xích Huyết không nói gì, mà chính là nhìn xem nơi xa cái kia còn đang không ngừng tụ tập yêu thú. Sau nửa canh giờ, Xích Huyết rốt cục mở miệng đối Diệp Hàn nói ra. Không sai biệt lắm, đằng sau còn có rất nhiều không có đuổi tới yêu thú, phần lớn đều là cấp 3 trở xuống. Loại này đồ bỏ đi yêu thú không thể lại được đến hóa hình thảo. Thế mà Xích Huyết nhưng không nghe. Thấy đáp lại, chỉ thấy giờ phút này Diệp Hàn cau mày. Chết mà nhìn chằm chằm lấy phía dưới hư không. Lại hoặc là nói là nhìn chằm chằm cái kia trong bầy thú một con cáo nhỏ trên thân. Diệp Hàn ánh mắt rất nhanh liền gây nên Xích Huyết chú ý. Xích Huyết cũng nhìn xem cái kia toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly. Gặp đây chẳng qua là cái cấp 5 yêu thú. Xích Huyết lơ đễnh hỏi. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi cái kia con tiểu hồ ly trên người có hóa hình thảo? Diệp Hàn gật gật đầu. Nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc. Hắn chỗ lấy chú ý tới cái kia con tiểu hồ ly. Là bởi vì hắn luôn cảm giác cái kia con tiểu hồ ly nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Mà lại hắn trong vô thức vậy mà cảm giác được một tia quen thuộc. Dường như hắn trước kia gặp qua con hồ ly này. Nhưng là những thứ này hắn lại không thể đối Xích Huyết nói. Cho nên chỉ có thể gật đầu. Gặp Diệp Hàn gật đầu. Xích Huyết trên mặt nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắn không chút nghĩ ngợi liền xông vào đàn thú. Xích Huyết cái này xông lên ngược lại là đem những cái kia yêu thú hoảng sợ không rõ. Cho dù là trung tâm nhất cái kia cấp 6 yêu thú Trường Tí Viên cũng lập tức ngồi xổm người xuống. Không dám có chút né tránh. Mà chung quanh những cái kia yêu thú liền càng thêm không chịu nổi. tất cả đều nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Duy chỉ có một con yêu thú tựa hồ căn bản không biết sợ hãi đồng dạng. Thân thể lại không nhúc nhích chút nào. Con yêu thú kia chính là cái kia một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly. Quả nhiên có vấn đề. Rất nhanh cái kia con tiểu hồ ly liền bị xích huyết dẫn tới. Tựa hồ rất bất mãn bị xích huyết miệng cắn phần cổ trắng như tuyết da lông. Tiểu hồ ly kia dùng lực tránh thoát một chút. Liền siêu một chút nhảy đến Diệp Hàn trên cánh tay. Tránh thoát xích huyết tiểu hồ ly quay đầu lại xông lấy xích huyết le lưỡi. Bộ dáng này trong nháy mắt chọc giận xích huyết. Hắn làm sao có thể dung hạ được một cái cấp 5 yêu thú vô lễ như thế. Ngươi cái này đồ bỏ đi yêu thú. Vậy mà như thế vô lễ. Nhìn ta không nuốt ngươi. Xích huyết tức giận nói ra. Đồ bỏ đi yêu thú. Ta nhìn ngươi mới là a. Một cái may mắn nuốt ngân dược bách linh điểu thú hạch xú xà. Còn ở trước mặt ta kêu gào. Thật sự là buồn cười. Lần này, không chỉ là xích huyết, thì liền Diệp Hàn cũng chấn kinh tột đỉnh. Đến cùng là nơi nào đến tiểu hồ ly. Không chỉ có không sợ xích huyết, còn vậy mà có thể liếc một chút xem thấu xích huyết là ăn ngân dược bách linh điểu thú hạch mãng. Xà tiến hóa mà đến, Diệp Hàn ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu hồ ly. Mà xích huyết tấm kia mở miệng to như chậu máu cũng giống là bị cái gì kẹt lại đồng dạng. Ngây ngốc sửng sốt. Diệp Hàn, làm sao? Không biết ta. Theo đạo thanh âm này nhớ tới. Đột nhiên, Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ tiến vào một cái quen thuộc địa phương. Nơi này như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Bên trên có mịt mờ trời xanh. Dưới có tia nước nhỏ. Xa có núi cao nước chảy. Gần lại nhỏ cầu phúc suối. Chỉ là xinh đẹp như vậy địa phương. Rõ ràng ở nơi nào gặp qua. Diệp Hàn phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy đầu cầu một vệt động người thân ảnh. Tựa hồ tại sông lấy chính mình mỉm cười. Cái kia mị hoặc thương sinh khuôn mặt. Rung động lòng người hai mắt. Nhất thời để Diệp Hàn nhịn không được kinh hô đến. Diễm Nhi. Làm Diệp Hàn vọt tới đầu cầu lúc. Cái kia mong nhớ ngày đêm khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Tiểu Long. Là Tiểu Long. Là hắn ngày nhớ đêm mong Tiểu Long. Diễm Nhi. Diệp Hàn kìm lòng không đặng đem Tiểu Long ôm vào trong ngực. Hai ánh mắt tại cực độ khát vọng dưới. Điều động lấy Diệp Hàn cúi đầu hướng về Tiểu Long cái kia hai bên lóng lánh ngọc nhuận trên môi in. Vào. Không đúng. Tiểu Long đã đi tiên giới. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Đây không phải Tiểu Long. Đây là huyễn cảnh. Ha ha. Nguyên lai nàng gọi Diễm Nhi. Đáng tiếc a đáng tiếc. Một cái gọi hợp nhã nữ tử lại điên cuồng trầm mê tại liên quan tới ngươi trong ảo cảnh mà không. Cách nào tự kềm chế. Diệp Hàn, ngươi cái kia nhớ tới ta là ai đi. Theo đạo thanh âm này vang lên. Diệp Hàn phát hiện mình lại trở lại hiện thực bên trong. Mà cái kia con tiểu hồ ly thì đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn mình. Huyễn thú, ngươi là huyễn thú. Ngươi đem hợp nhã thế nào. Diệp Hàn nhớ tới vừa mới huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh rõ ràng chính là mình lần thứ nhất tại yêu thú xâm lâm trong một cái sơn động. Gặp phải cái kia huyễn cảnh. Hai cái huyễn cảnh bên trong chính mình ảo tưởng muốn nữ nhân đều là Tiểu Long. Chỉ là lần này càng thêm rõ ràng mà thôi. Không nghĩ tới tiểu nhã vậy mà cũng xa vào đến nó trong ảo cảnh. Diệp Hàn biết cái kia huyễn cảnh cường đại. Huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là mình phán đoán đi ra. Nhưng lại là chân thật như vậy, thì ngay cả mình vừa mới cũng không chú ý lấy nói. Ha ha, nhìn đến ngươi trí nhớ không tệ, hợp nhã cũng không lo ngại, ngược lại nàng qua còn rất tư nhuận. Chỉ ít ta có thể làm cho nàng tại nàng trong huyễn tưởng cùng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nếu như ta đoán không sai, tại nàng trong tưởng tượng, các ngươi hài tử đều nhanh trăng tròn đi. Ha ha, Diệp Hàn. Ngươi muốn biết nàng vì ngươi hài tử đặt tên kêu cái gì sao? Đầy đủ. Diệp Hàn xông lấy tiểu hồ ly quát nói. Hắn đương nhiên biết tiểu nhã đối với mình tâm tư. Chỉ là như vậy tùy ý tiểu nhã trầm mê ở chính nàng trong huyễn tưởng. Nếu như có một ngày làm nàng biết cái kia đoạn cuộc sống tốt đẹp cũng chỉ là cái huyễn cảnh. Nàng nên nhiều sao thống khổ. Mà một khi nàng vì thế sinh ra tâm ma. Chẳng phải là muốn tuyệt về sau tu luyện chi lộ. Ha ha, làm sao? Đau lòng. Diệp Hàn, ta biết ngươi sẽ tìm đến ta. Tại ta theo Hợp Nhã trong tưởng tượng nhìn đến ngươi lúc. Liền biết ngươi hội lại tới tìm ta. Mà ta cũng một mực đang chờ ngươi. Chờ ta cái gì? Diệp Hàn biết Tiểu Nhã ngay tại cái này huyễn thú trong tay. Mà đối phương rõ ràng không e ngại xích huyết. Lại còn xuất hiện tại trước mắt mình. Nói rõ tiểu hồ ly này thật là cố ý tìm đến mình. Nó căn bản không sợ chính mình giết nó. Ta đương nhiên là chờ ngươi tới cứu ngươi Tiểu Nhã. Tiểu hồ ly nhìn lấy đã cố nén lửa giận Diệp Hàn, trong mắt vẫn không có mảy may sợ hãi nói ra. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Diệp Hàn không biết tiểu hồ ly này đến tột cùng có cái mục đích. Tuy nhiên hắn có thể tùy tiện giết chết cái này con tiểu hồ ly. Nhưng là Tiểu Nhã còn tại trên tay đối phương. Tại không có đạt được Tiểu Nhã hạ lạc trước đó. Không thể mạo muội động thủ. Điều kiện đi cũng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần miễn phí vì ta luyện chế một khỏa hóa hình đan. Ta liền đem ngươi Tiểu Nhã còn cho ngươi. Hóa hình đan. Không có nghĩ đến cái này tiểu hồ ly chờ mình đến cũng là vì hóa hình đan. Bất quá hơi chút vừa nghĩ. Diệp Hàn liền cảm giác không kỳ quái. Một con yêu thú cả đời sở cầu đơn giản cũng là hóa hình đan. Làm sao ngươi biết ta biết luyện đan? Mà lại thì nhất định có thể luyện chế ra hóa hình đan. Diệp Hàn tò mò hỏi. Cái này còn may mà ngươi Tiểu Nhã. Tại nàng trong tưởng tượng ngươi thế nhưng là một cái không gì làm không được người. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không được? Vậy liền tha thứ ta xin lỗi. Ngươi chừng nào thì có thể luyện chế hóa hình đan lại tới tìm ta. Tiểu hồ ly nói xong nói tiếp. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Nữ nhân nhất là chịu không được năm tháng trôi qua. Ngươi nhưng chờ có để ngươi Tiểu Nhã cả một đời sinh hoạt tại chính mình trong huyễn tưởng. Thời gian dài, cho dù là ta thả nàng đi ra, nàng cũng không phân rõ hiện thực cùng huyễn cảnh. Thậm chí nàng có khả năng cũng sẽ không lại nguyện ý đi ra huyễn cảnh. Tiểu hồ ly vừa dứt lời. Đã thấy xích huyết mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Vô chi, yêu thú không đến cấp 7 căn bản là không có cách biến hóa. Ngươi chỉ là một cái cấp 5 yêu thú. Không biết năm nào tháng nào mới có thể tấn cấp đến cấp 7. Coi như bây giờ có thể cho ngươi hóa hình đan. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Xích huyết lời nói lập tức lọt vào phản bác. Chỉ thấy tiểu hồ ly kia đồng dạng khinh bỉ nói ra. Chỉ có ngươi loại này đồ bỏ đi yêu thú mới cần đến cấp 7 về sau biến hóa. Ta huyễn hồ nhất tộc nếu không phải lưu vong đến tận đây. Muốn thành người vừa lại không cần hóa hình đan. Huyễn hồ nhất tộc, chẳng lẽ cũng là cái gì lợi hại thần thú? Diệp Hàn nhìn cái này toàn thân trắng như tuyết trung linh dục tú tiểu hồ ly. Nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu hồ ly này nếu thật cái gì thần thú. Cũng là có thể giải thích nó vì cái gì vẫn chỉ là cái cấp 5 yêu thú. Linh trí liền đã có thể nghiền ép cấp 7 xích huyết. Hơn nữa còn có thể liếc một chút xem thấu xích huyết là ăn ngân dực bách linh điểu thú hạch mới. Tiến hóa đến giao long hình thái. Xích huyết nhất thời bị châm chọc á khẩu không trả lời được. Hắn cũng biết mọi thứ có một ngoại lệ. Nếu như cái này con tiểu hồ ly thật sự là một cái gì lợi hại yêu thú. Xác thực rất có thể không cần phải cấp 7 liền có thể biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.